Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 779, chương 778 rằng co không xong cục diện. Ảo giác, chúng ta bây giờ tại trong ảo giác. Thật hay giả? Cái này, đây cũng là phim Winter, thanh âm a, hắn còn chưa có chết sao? Vang vọng toàn trường thanh âm, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây dồn dập đều tao động. Ảo giác, liền Magnus đều nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt lại, như đây thật là ảo giác. Như vậy, bằng vào tâm nhãn, năng lực, Magnus hẳn là có thể đủ thuận lợi đem xem thấu. Phải biết, tâm nhãn có thể là có thể nhòm ngó đến thế giới vi mô kỹ thuật, có thể nhận biết đến hết thảy hiện tượng. Không quan trọng huyễn thuật, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến tập được. Tâm nhãn, người, chỉ tiếc, nhìn không ra. Magnus thanh âm trở nên tức âm u lại ngưng trọng. Đúng thế, nhìn không ra, cho dù là tâm nhãn, cũng là nhìn không ra. Ephomis, cấu trúc huyễn cảnh, chỉ cần người sử dụng đồng dạng là tập được. Tâm nhãn, người, cái kia liền có thể tại thế giới vi mô bên trong đều cấu trúc lên hư ảo hiện tượng. Giấu giếm được đồng dạng tập có. Tâm nhãn, người, cái này là Ephomis, chân chính lực lượng. Rama thanh âm lại lần nữa theo trong hư không vang lên, truyền khắp toàn trường. Chẳng lẽ học viện trưởng đại nhân, tâm nhãn, so với ta còn mạnh hơn, có thể khám phá ta cấu trúc dưới huyễn cảnh sao? Nói đến đây, Rama thanh âm đã là mang theo lên nhẹ nhẹ lơ đễnh. Không thể nghi ngờ, làm thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư, học viện trưởng khẳng định là tập có. Tâm nhãn, năng lực, đây cũng là học viện trưởng có thể xảo diệu sử dụng. Ma phòng, đỡ lên Yaya công kích, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Ngăn tại Astaroth trước mặt nguyên nhân chỗ, chính là bởi vì có được tâm nhãn, dạng này năng lực, học viện trưởng mới có thể hiểu rõ Yaya công kích, tức kịp thời ra tay, lại theo Yaya công kích lực đạo cùng quỹ tích, đem một quyền cho rời đi. Chỉ là, muốn nói học viện trưởng, tâm nhãn, có biện pháp áp đảo Rama phía trên, Rama cái thứ nhất không tin. Đây không phải Rama vượt qua giới hạn tự tin, mà là hắn biết rõ, chính mình, tâm nhãn, đã vượt ra khỏi mắt tiền thế giới có khả năng có cực hạn cùng cường độ. Đã tới thần chi lĩnh vực, học viện trưởng căn bản không có khả năng áp đảo hắn. Bằng không, nếu là học viện trưởng có được đến thần vực, tâm nhãn, lực lượng, cái kia, ma hoạt tính không cân đối nguyên lý, đã sớm bị hắn vượt qua, cũng làm thành quả nghiên cứu, bị hắn tùy ý lợi dụng, có thể học viện trưởng rất rõ ràng còn không có đi đến cái kia cấp bậc. Hắn, tâm nhãn, không có khả năng áp đảo Rama phía trên, càng không khả năng hiểu rõ Rama dùng Ephomis, cấu trúc ảo giác, sự thật cũng là như thế. Học viện trưởng hoàn toàn chính xác không có hiểu rõ Ephomis, ảo giác, chỉ là đoán được mà thôi. Người không phải đơn giản như vậy liền có thể bị giải quyết nhân vật. Học viện trưởng một bên vẫn nhìn chung quanh, vừa cười, cho nên thấy ngươi chết như vậy đi, ta không nghi ngờ đây là ảo giác cũng không được. Đây mới là học viện trưởng có thể kịp thời phản ứng nguyên nhân, không phải khám phá Ephomis lực lượng, mà là khám phá Rama quỷ kế. Đương nhiên, học viện trưởng chính mình cũng hết sức kinh ngạc, Rama lại có thể sáng tạo ra như thế chân thực huyễn cảnh tới. Liền, tâm nhãn, đều nhìn không ra huyễn cảnh. Thật không hổ là Kariusai đại sư cao nhất kiệt tác. Cái này là Sesugetsuka bên trong hoa sao? Học viện trưởng không khỏi phát ra tán thưởng. Hì hì, Komuraki có chút ngượng ngùng, thanh âm lập tức không cẩn thận truyền ra, rõ ràng rất là đắc ý. Cô Murasaki hoàn toàn chính xác có đắc ý vốn liếng. Nếu là luận đến đối với địch nhân có thể tạo thành kiêng kỵ cùng kinh khủng lời. Cô Murasaki, Ephomis, không thể nghi ngờ mới là đệ nhất. Không biết lúc nào liền sẽ bị vô thanh vô tức cuốn vào huyễn cảnh bên trong. Liền ngũ giác đều bị chi phối năng lực. Đối với cô Murasaki kẻ địch mà nói, thật sự là đáng sợ. Huống hồ, coi như ngươi biết đây là huyễn cảnh, nhìn không ra cũng là không làm nên chuyện gì. Rama giống như cười mà không phải cười, thanh âm như theo xa xôi chân trời truyền đến, giống như quanh quẩn tại học viện trước cổng chính. Có lẽ, tại các ngươi lâm vào ảo giác thời điểm, các ngươi chân chính thân thể đã gặp được công kích a. Lời nói này, đơn giản làm người không rét mà run. Nhưng Rama cũng không là tại nói chuyện giật gân. Tại loại năng lực này trợ giúp dưới, Irori ơi đông giá rét có khả năng lặng yên không tiếng động mở rộng mở. Đem địch nhân cho đóng băng dâng lên, mà địch nhân lại không tự biết. Yaya thân ảnh cũng là hội bị triệt để tiêu trừ. Chờ đến kẻ địch kịp phản ứng lúc, đã sớm bị Yaya bao hàm. Herculean Strength nhất kích cho tại chỗ đánh tan. Bởi vậy, cô Murasaki năng lực địa phương đáng sợ nhất ở chỗ đối ngã phương đích trợ giúp, mà không phải đối với địch phương công kích. Tiếp xuống ngươi lại muốn làm sao đâu? Rama chẳng hề để ý giống như hỏi đến. Này đầu tiên không phải dẫn tới học viện trưởng bất mãn, mà là dẫn tới Astaroth bất mãn. Chỉ cần đem chung quanh một vùng đều cho ăn mòn đi là được rồi a. Astaroth một bên bất mãn nói nếu như vậy, một bên nhường chướng khí hình thành oán linh không ngừng ở xung quanh người bay lượn. Cho dù là xa vào đến ảo giác bên trong, một khi Astaroth sử dụng ma thuật, đem chung quanh một vùng toàn bộ ăn mòn đi, cái kia coi như nhìn không thấy Rama đoàn người thân ảnh. Đồng dạng có khả năng công kích đến bọn hắn, chỉ là còn mời dơ cao đánh khẽ đi. Nữ vương, học viện trưởng trực tiếp phủ định nói, nếu như làm như vậy, chung quanh học sinh cũng sẽ toàn bộ bị ăn mòn. Đến lúc đó ta đã có thể xong đời. Thật sự là một người nhát gan quỷ. Astaroth ngữ khí trở nên càng thêm bất mãn, nói, ngươi vẫn là như trước kia một dạng, chỉ biết cân nhắc một chút chuyện phiền phức, cho nên mới chỉ có thể dựa vào Lê Megeton. Tại trước mặt của người khác diễu võ dương oai, có thể nói như vậy 19 thế giới mạnh nhất ma thuật. Sư người, đoán chừng cũng chỉ có vị này nữ vương, thật sự là thật mất mặt. Học viện trưởng chỉ có thể tiếp tục cười khổ, nói thì nói như thế, nhưng học viện trưởng lại là lộ ra một bộ hết sức thành thạo điêu luyện bộ dáng. Dù sao, mặc dù không có cách nào hiểu rõ cái này huyễn cảnh, nhưng các người cũng không làm gì được chúng ta a. Học viện trưởng cười như thế biểu thị, cái này khiến chung quanh thanh âm xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Không có cách nào, tại xung quanh mình toàn lực bày ra ma phòng, chi lá chắn, thời khắc ngăn cản đến từ chung quanh công kích, coi như lá chắn bị đánh nát, cái kia cũng có thể lập tức phát giác được địch người ở nơi nào. Mặc dù là hết sức nguyên thủy lại rất đơn thuần phương pháp, bất quá còn tính là hữu hiệu. Kèm theo Rama cái thanh âm này vang lên, không gian chung quanh lập tức chập chờn, giống như hải thị thận lâu rút đi một dạng. Làm không gian xung quanh chập chờn dừng lại lúc, Rama đoàn người lại là xuất hiện ở vị trí cũ bên trên. Phảng phất từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua. Cuối cùng nguyện ý đi ra a. Alin Kun, học viện trưởng mặt không đổi sắc mỉm cười, đổi lấy là Rama một tiếng châm chọc, bởi vì lại rằng co không xong cũng bất quá là tại lãng phí thời gian mà thôi a. Nói xong, Rama đúng là thu hồi khoác lên cô Murasaki trên lưng tay, đem bên cạnh Yaya cùng Irori cho đẩy ra, lẻ loi một mình, chậm rãi đi ra, la. Rama, Rama đại nhân, Rama, Yaya, Irori cùng với cô Murasaki lần lượt kinh ngạc lên tiếng, mau trở lại a, Lorelei đồng học, Io cũng là liền vội mở miệng. Cho dù là chung quanh học sinh, giáo sư cùng với cảnh vệ đều dồn dập kinh ngạc, thế mà không mang tới đo, còn chính mình đi ra một mình. Hắn không muốn sống nữa sao? Mọi người cứ như vậy náo động lấy, cho dù là Magnus đều nhìn chăm chú chậm rãi đi ra Rama. Không biết đang suy nghĩ gì, học viện trưởng nụ cười trên mặt thì là thu liễm, chỉ có Astaroth, hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên cười một tiếng, vươn tay ra, nhường chướng khí hình thành oán linh lướt đi, phô thiên cái địa tuôn hướng Rama phương hướng. Đối với cái này, ông Rama trên thân, ma lực hóa thành chú lực, cuồn cuộn mà lên, PS1C à, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,